Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 544, hậu thắng lại vào Tần. Đi sứ Yến quốc Lý Tư ở trở lại Tần quốc thời điểm. Yến quốc cử binh công phạt Triều Tiên quốc tin tức đồng bộ truyền khắp thiên hạ. Mặc dù là Yến quốc xuất binh, nhưng thiên hạ liệt quốc cũng biết. Lần này Triều Tiên quốc chính thức chọc tới người là Tần quốc. Chỉ là Tần quốc cách Triều Tiên quốc quá mức xa xôi. Mới dùng tấn công Triệu quốc phương thức để Yến quốc ra tay. Hơn nữa Lý Tư ở Yến quốc đem Bạch Thuấn cái kia phiên lời giải thích nói ra. Truyền tới các quốc gia chư hầu đại thần trong tai. Lần này Tần quốc xuất binh động cơ liền trở nên hợp tình hợp lý. Liền ngay cả đang tại chịu đòn Triệu Vương rời đô bắt đầu hoài nghi. Hắn ban đầu là không phải không từ chối Tần quốc triệt binh yêu cầu. Tần quốc cũng sẽ không đến đánh hắn. Bất quá như thế nào đi nữa muốn cũng vô dụng. Hiện tại đã đấu võ. Triệu quốc thiếu lương, chỉ có thể hướng về nước láng giềng đi mượn. Yến quốc cũng không cần nghĩ. Người khác đang tại tấn công Triều Tiên quốc. Lương thảo chính mình còn muốn dùng, coi như không cần cũng sẽ không cho ngươi mượn cái này vừa hành hung nước hắn Triệu quốc. Phía Nam Ngụy quốc thuộc về có tiền không thể lương quốc gia. Triệu quốc có thể hướng về Ngụy quốc mượn cũng chỉ có muối. Vì lẽ đó cũng không đáng kể. Vì vậy Triệu Vương liền đem sở hữu hy vọng ký thác với Đông Phương Đại quốc, Tề quốc bên trên. Mặt khác lại 480 phái ra sứ thần, đi tới Tề quốc, yêu cầu kết minh cùng mượn lương, ở biết được Yến quốc cử binh công phạt Triều Tiên hầu. Triệu Vương rời đã đối với lúc trước phái đi Yến quốc Quách Khai không có ôm ít nhiều hy vọng. Chỉ là Triệu Vương rời tuyệt đối không ngờ rằng là, hắn chân trước mới vừa phái ra sứ giả đi Tề quốc. Tề quốc cũng đã phái sứ giả đi tới Hàm Dương. Tề quốc sứ giả yết kiến Tần Vương, đế sư, trước tới Tần quốc đưa cho Bạch Thuấn Lữ Trĩ, Lữ Tố cái kia Tề quốc thừa tướng hậu thắng. Xuất hiện lần nữa, bị Doanh Chính cùng Bạch Thuấn ở Trương Đài Điện đơn độc định ngày hẹn. Không cần đa lễ, Tề quốc sứ giả là quả nhân lão bằng hữu, đến Hàm Dương lại có gì sự tình a? Doanh Chính tâm tình có chút sung sướng mà hỏi, đối với Tề quốc cái này thừa tướng, Doanh Chính cùng Bạch Thuấn đều là rất yêu thích, bất quá đương nhiên không phải là bởi vì hắn sở trường A-dua nịnh hót, mà là bởi vì hắn, Tề Vương cùng Tề quốc mới nhất định diệt vong kết cục. Vì lẽ đó Doanh Chính không những sẽ không làm khó hậu thắng. CED Nếu như hậu thắng ở Tề quốc có phiền toái gì, Tần quốc nói không chắc đều biết ra tay giúp đỡ giải quyết. Ngoại thần kinh hoàng, thực tại hạ không dám. Tề Vương biết được Tần Vương nguyện làm Trung Nguyên Hoa Hạ chính danh, điều động Yến quốc vì là chiến, quả thật uy liệt rõ ràng. Đặc biệt phái ngoại thần đến đây ký kết minh thư, nghe được Tần Vương gọi mình là lão bằng hữu. Hậu thắng một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất trên mặt, được một cái đại lễ, đồng thời nói ra hắn chuyến này mục đích. Ô, nhìn hậu thắng từ trên thân lấy ra minh thư, Doanh Chính lẳng lặng mà chờ nội thị đem văn thư đưa trình lên. Tần Vương cứ yên tâm đi, lần này Tần quốc công Triệu cứu Yến chính là thuận thiên làm việc, nhân nghĩa cử chỉ. Tề quốc tất nhiên sẽ không đối với Triệu quốc có chút viện trợ. Ngoại thần nhưng cầm đầu lâu đảm bảo. Ở Doanh Chính mở ra minh thư bắt đầu nhìn lên đợi. Hậu thắng vẫn còn ở phía dưới biểu diễn. Trước tới Tần quốc lễ nghĩa không chu toàn. Ngoại thần trước khi đến, đặc biệt khiến người ta thu thập 36 viên tang hải chi châu, tặng cho Tần Vương, giải thích. Hậu thắng liền để phía sau tùy tùng lấy ra một cái cẩm tú hộp gỗ. Mở ra sau khi, bên trong chỉnh tề bầy bầy đặt 36 viên trắng noãn như ngọc lớn trân châu. Giải thích, Hậu Thắng liền để phía sau tùy tùng lấy ra một cái cẩm tú hộp gỗ. Mở ra sau khi, bên trong chỉnh tề bày bày đặt 36 viên trắng noãn như ngọc lớn trân châu. Đối mặt Hậu Thắng lấy ra như vậy, hiếm thấy chân bảo. Doanh Chính chỉ là hơi khiêng xuống đầu, liền lại cúi đầu kiểm tra lên minh thư nội dung. Đối với cái này Hậu Thắng đến cũng không có cảm giác bất ngờ. Dù sao Doanh Chính đã lý chính nhiều năm như vậy, Tần Vương tính cách cùng yêu thích xuất hiện nước bên trong sớm đã không phải là bí mật gì. Tần Vương cần cù hiền minh, không yêu kỳ chân dị bảo, không yêu mỹ nữ giai nhân, độc năng lượng tình yêu thần đại tài, cũng tỉ như Hàn Quốc nhất chiến, đổi lại là còn lại quốc quân chủ, diệt Hàn Quốc. Hàn Vương hậu cung cùng công thất công chúa khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng Doanh Chính như một người chưa lấy, chỉ đem cái kia Hàn Phi nhận được Hàm Dương, vì lẽ đó cái này 36 viên Tang Hải Chi Châu. Tuy nhiên quý trọng, nhưng cũng chỉ là một phần đi ngang qua sân khấu tâm ý mà thôi. Tề Quốc tự nhiên cũng muốn đưa ra Doanh Chính yêu thích đồ vật. Nhưng Tề Vương xây chính mình cũng không nhận rõ hiền tài cùng hạng soang xính. Như thế nào cho Doanh Chính chọn hiền tài đưa tới, vạn nhất chọn cái cậy tài khinh người phế phẩm đến Tần Quốc. Doanh Chính cảm giác bị lừa dối cùng nhục nhã, dưới cơn nóng giận tấn công Tề Quốc làm sao bây giờ? Vì lẽ đó vững vàng bên trong cầu thắng tốt nhất, không cầu có công, nhưng cầu thông qua. Đưa chút tầm thường chân bảo làm lễ vật biểu thị tâm ý là được. Đế sư đại nhân cái kia phần lễ vật, ngoại thần đã phái người đưa đến quý phủ bên trong. Hy vọng đại nhân yêu thích. Hậu Thắng cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn về phía Bạch Thuấn. Nói, tề sứ lần này sẽ không lại đưa tới một người phụ nữ chứ? Ta quý phủ có thể nhanh nuôi không dậy. Bạch Thuấn mang theo giọng đùa giỡn. Nói, cũng không phải Bạch Thuấn không muốn lại tiếp nhận loại hình này, lễ vật. Mà là hắn thật sự là nghĩ không ra Tề Quốc còn có thể có cái gì đem ra được, mỹ nữ. Thích phu nhân ngược lại là Tề Quốc định đào người. Nhưng vấn đề là vị này hiện tại liền thụ tinh chứng cũng không phải. Chẳng lẽ Tề Vương còn có thể đem nàng mẹ đưa tới? Khụ khụ, lần này chỉ là một ít lễ mọn. Bất quá đế sư đại nhân nếu là muốn, lần sau, Hậu Thắng cười xấu hổ cười. Xác thực, hắn ở Tề Quốc cũng biết không tới cái gì đem ra được mỹ nữ. Công thất quý tộc những cái đại tiểu thư khí chất giống như vậy. Tính cách ác liệt, dân gian mỹ nữ thì càng ít. Cho dù có, liền đều là lưu người. Cái gì gọi là lưu người? Chính là ngày xưa quan trọng thiết lập Tề Quốc quan phương kỹ viện. Miễn, Bạch Thuấn quả đoán từ chối. Cái này tình cờ tới một lần là được. Đến nhiều đến thời điểm người khác liền thật sự cho rằng hắn ham muốn háo sắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.